Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 533 thuyết phục ngư nhân đảo. Steelbone công thanh danh vô luận ở chính phủ nội vẫn là ở dân gian, đều có thể nói là cực hảo. Ở hắn đảm nhiệm hải quân nguyên soái thời điểm, xã hội trật tự còn tính ổn định. Đại hải tặc thời đại chỉ là vừa mới kéo ra màn che. Thiên Long Nhân tham lam không giả, nhưng trừ bỏ Sen Ro suốt phụ tử, Thiên Long Nhân cơ bản sẽ không rời đi Mary Joy. Bình dân tiếp xúc không đến Thiên Long Nhân. Đối bình dân tới nói, nguy hiểm nhất đích ngược lại là không chỗ không ở hải tặc, vô luận nói như thế nào. Steelbone công thanh danh chính là so Sengoku hảo, đứng ở người đứng xem góc độ đi xem. Vô luận là Vivi vẫn là Fujitora, đều không muốn cùng như vậy một cái thanh danh cực hảo lão nguyên soái binh nhung tương kiến. Lão nhân đều 90 hơn tuổi, vạn nhất cùng bọn họ ăn vạ làm sao bây giờ? Chạy đi, bọn họ khi dễ Steelbone công không có ác ma trái cây năng lực, sẽ không phi hành, chạy trốn một cái tái một cái mau, dùng nguyệt bước đuổi theo hai dặm mà. Mắt thấy thật sự đuổi không kịp, lão nguyên soái chỉ có thể đầy mặt buồn bực mà phản hồi Marineford, phía trước ở lui lại trên đường. Đã phái sứ giả hướng đi Yorose hội báo Ryokugyu binh bại bị bắt tin tức. Hiện tại khoảng cách 2 cái giờ, hắn lại phái ra một người sứ giả hội báo Fujitora trốn chạy sự. Lúc sau mấy ngày thời gian, Steelbone công mỗi cách nửa ngày liền phái một vị sứ giả hội báo Marineford bên này tình huống. Đại quân tiếp cận, tứ hoàng tụ tập vượt qua 10 vạn tinh nhuệ hải tặc vây công Marineford. Cái này Marineford nguyên bản là hải quân dê một căn cứ. Ở Sengoku đương nguyên soái thời điểm, chính là hải quân đi trước tân thế giới lô cốt đầu cầu. Akainu nguyên soái nhậm thượng, biến thành hải quân bản bộ. Vivi vẫn luôn không tìm được cơ hội soàn soạt. Pháo đài chất lượng phương diện là có bảo đảm, Steelbone công dẫn người tử thủ pháo đài. Hắn tuyệt đối không cho phép hải tặc tiến vào Red Line đại lục. Lão nhân công kiên năng lực không đủ, đánh phòng ngự chiến lại rất có tâm đắc, mang theo hơn 8.000 tàn binh bại tướng, đem một tòa hải quân pháo đài thủ đến tích thủy bất lậu. Cách 3 ngày, Kijaru cũng mang theo hơn 5.000 bộ hạ từ Sabaudi quần đảo tới rồi chi viện. Hai người một cái lực phòng ngự cường, một cái tốc độ mau, xem như miễn cưỡng chặn béo Big Mom cùng Red Hair. Kijaru vẫn như cũ có xuất công không ra lực hiếm nghi, bất quá hiện tại không ai dám buộc hắn. Hảo gia hỏa, lại bức nói không chừng lập tức phản loạn cho ngươi xem a. Xuất công liền so không ra công cường, Kijaru tới chi viện Marineford. Hắn bộ hạ Sentumaru tắc mang theo hơn 3.000 hải quân tinh nhuệ đi đầu nhập vào tân thế giới chính phủ. Vivi không minh bạch bọn họ đợt thao tác này cụ thể là có ý tứ gì, liền hỏi Sentumaru, người cùng Borsalino sinh ra ý kiến khác nhau. Sentumaru khiêng díu, sụ mặt, đặc biệt nghiêm túc, ta là trên thế giới khẩu phong nhất khẩn nam nhân, ta sẽ không nói cho ngươi. Lão gia tử nói chúng ta có thể hai bên hạ chú, vô luận các ngươi ai thắng, chúng ta đều sẽ không thua. Vivi đối hắn giơ ngón tay cái lên. Hiểu biết, các ngươi thật là quá tú. Làm Sentumaru đi xuống nghỉ ngơi, nàng cùng Aokiji, cùng với một chúng tướng quân thảo luận chiến cuộc. Vivi chém người không thành vấn đề, làm nàng chỉ huy hải chiến, nàng sẽ không so cao lương hà xe thần cường nhiều ít. Chuyên nghiệp sự tình còn muốn chuyên nghiệp. Người tới làm, xác định giao chiến địa điểm, giao chiến hai bên binh lực cùng với tham chiến tướng lãnh sau. Hải chiến sự nàng không hiểu biết, liền phát huy chính mình sở trường. Vì tân thế giới chính phủ lại lừa dối tới một cánh tay đắc lực, ngư nhân đảo. Vivi dùng lấy nhân vi bổn lý niệm tới thuyết phục Neptune vương. Cái gì là người? Theo ý ta tới, sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều tính ở người trong phạm vi, mặc kệ là nhân loại, ngư nhân, nhân ngư vẫn là người khổng lồ. Chỉ cần duy trì tân thế giới chính phủ, đó chính là bằng hữu của chúng ta, chính là chúng ta chính mình, người, làm cho Neptune vương ba vị vương tử, Shirahoshi cùng Tả đại thần, Hữu đại thần mặt, Vivi dựng thẳng lên ba ngón tay. Ta đại biểu tân thế giới chính phủ, cùng ngư nhân đảo ước pháp tam chương. Đệ nhất, không được buôn bán trí tuệ sinh mệnh. Vô luận là nhân loại buôn bán ngư nhân, vẫn là ngư nhân buôn bán nhân loại, đều không được. Đệ nhị, tài sản đã chịu pháp luật bảo hộ. Các ngươi tài sản chính là của các ngươi, mà nhân loại tài sản cũng không cho phép các ngươi tùy ý đoạt lấy. Đệ tam, thế giới chính phủ phía trước những cái đó pháp luật, vô luận là thiên long nhân trí cao vô thượng, vẫn là ngư nhân thương tổn nhân loại muốn đền mạng, này đó pháp luật toàn bộ hủy bỏ, nàng trong miệng người, bao gồm sở hữu trí tuệ sinh mệnh. Không tới đê chi nhất tộc cái loại này chúng sinh bình đẳng nông nỗi. Nhưng cùng thế giới chính phủ cái loại này nhân loại độc đại tư tưởng so sánh với, đã xem như một cái tiến bộ rất lớn, pháp luật vấn đề cũng là một cái trọng điểm, thế giới chính phủ. Không phải pháp luật thiếu, mà là quá nhiều. Inai Lobby bên kia pháp luật điều khoản rậm rạp một đống lớn. Rất nhiều đương cả đời thẩm phán người cũng không biết cụ thể có bao nhiêu điều pháp luật điều khoản, ở Vivi xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Rất nhiều đảo nhỏ hẻo lánh đến không được. Đảo dân cả đời liền không rời đi quá chính mình đảo. Ngươi cùng bọn họ giảng pháp luật, pháp trị, kia không phải nói giỡn sao? Lúc này không thể dùng pháp trị, cần thiết người trị, ngươi cùng bọn họ cách nói trị. Đó chính là chơi lưu manh, đê chi nhất tộc mỗi người bình đẳng cùng thế giới chính phủ lấy pháp trị. Quốc ở nàng xem ra đều quá vượt mức quy định. Hai cái phương hướng thượng đều thối lui một bước. Nàng cảm thấy tương đối thích hợp, Neptune vương cẩn thận suy nghĩ hai lần. Hỏi, nếu ngư nhân đảo cùng cự nhân tộc phát sinh xung đột, vậy nên làm sao bây giờ? Vivi trả lời thật sự hàm hồ. Dựa theo ta ước pháp tam chương đệ nhị điều tới phán đoán, các ngươi ai ích lợi bị hao tổn, đó chính là ai phạm tội. Liền đơn giản như vậy, càng là hàm hồ đồ vật, nhưng thao tác không gian lại càng lớn. Neptune vương cùng Tả hữu đại thần một phen thương nghị, cuối cùng hiểu được nàng ẩn lời kịch. Đó chính là đứng thành hàng muốn nhân lúc còn sớm, tới chậm, còn muốn ăn thịt, ăn canh cũng chưa phần của ngươi. Đầu nhập vào sớm, địa vị liền cao, đầu nhập vào vãn, địa vị liền thấp, bị thế giới chính phủ ức hiếp 800 năm. Hiện tại ngư nhân tộc yêu cầu thật không cao, chỉ cần không bị nhân loại khi dễ là được. Đến nỗi khác cự nhân tộc, Long Gam tộc có thể hay không hưởng thụ đến bình đẳng đãi ngộ, bọn họ căn bản không để bụng. Tân thế giới chính phủ coi trọng chính là nhân tình, châm trước luôn mãi. Neptune vương đáp ứng gia nhập tân thế giới chính phủ, Long Cung vương quốc nguyện ý gia nhập tân thế giới chính phủ. Chúng ta sẽ lập tức phái binh tham chiến, ở Vivi lừa dối hạ. Neptune vương phái khiển đại vương tử cá mập tinh xuất lĩnh 5.000 ngư nhân tham chiến, có được ngư nhân vũ khí bí mật này sau. Aokiji một sửa ngày thường lười nhác tác phong. 3 ngày sau toàn quân xuất phát, ở Java Island cùng thế giới chính phủ binh lính triển khai hải chiến, hắn chiến đấu lên cực kỳ dũng mãnh, chỉ huy trình độ cũng có thể nói tinh diệu. Thời khắc mấu chốt, ngư nhân nhóm từ đáy biển sát ra, ném đi vô số thế giới chính phủ chiến hạm, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đánh bại Rob Lucci xuất lĩnh khổng lồ hạm đội. Lão Phạm ở 800 dặm ngoại, một thương trích đi rồi Rob Lucci đầu người. Chung kết vị này CP9 hệ thống nội 800 năm qua người mạnh nhất sinh mệnh, thế giới chính phủ lần đầu tiên viễn chinh lấy thất bại mà chấm dứt. Chết trận 10.000 nhiều người, bị bắt 10.000 nhiều người, đại lượng vật tư bị thu được, còn thừa rất nhiều binh lính trực tiếp chạy trốn, có dứt khoát liền đi đương hải tặc. Tân thế giới chính phủ cùng tân hải quân thắng được một hồi xinh đẹp đầu chiến. Hết chương.